Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, bao ở nàng lý do. Hôm sau buổi sáng, cô Phi Yến bọn họ liền đến Thần Nông Cốc, ẩn tàng tại rừng sâu núi thảm Thần Nông Cốc. Bất cứ lúc nào, cũng là người đến, người đi, náo nhiệt phi phàm, giống nhau lần trước đến. Mới vừa vặn đến cửa đá lớn cửa, Tiểu Dược Đỉnh liền, không an phận, liều mạng phải bay ra ngoài. May mắn cô Phi Yến lại dự kiến trước, một mực án lấy, nàng chỉ coi Tiểu Dược Đỉnh là người thấy nhiều dược. Liệu như vậy vị, hưng phấn, Thần Nông Cốc trong cốc là dược liệu phiên chợ. Bốn phía có đông tây nam bắc, bốn tòa đại sơn, đồ vật hai núi sắp đặt cạnh tranh trận. Nam Sơn là treo dài, thưởng trận, Bắc Sơn thì là cốc chủ đại nhân chỗ cư trú, thần bí nhất, mà, người quản lý Thần Nông Cốc lão chấp sự Vu Thanh Châu ở Nam Sơn treo dài. Thưởng trận về sau, không giống như trên một lần, bây giờ quân cửu thần cùng lão chấp sự giao tình, có thể nói vô cùng tốt, lại hắn còn mang Thiên Viêm người kế vị đồng hành, hắn liền xem như chuyên đến cạnh tranh dược liệu, về tình về lý cũng đều nên đi. Trước cùng lão chấp sự chào hỏi, thế là một đám người liền toàn bộ cùng cô Phi Yến lên Nam Sơn. Cô Phi Yến tâm lý gọi là một cái buồn bực, nàng có dự cảm bản thân chuyến này sẽ uổng công. Lão chấp sự nhìn thấy cô Phi Yến cùng quân cửu thần, có thể nói lại ngoài ý muốn vừa vui mừng. Đối với cô Phi Yến, hắn là quý tài ái tài. Đối với quân cửu thần, hắn thì là vong niên kết giao. Lão chấp sự nhiệt tình cùng bọn hắn trò chuyện hồi lâu, lại thiết yến mở tiệc chiêu đãi, cùng quân cửu thần uống lên rượu đến. Cô Phi Yến rằng ngồi là càng phiền muộn, càng tuyệt vọng, nàng chính đều muốn tìm cái cớ mở chạy đi tìm Đường Tĩnh, nhưng mà lão chấp sự lại cho đi nàng một kinh hỉ. Lão chấp sự nói Yến hậu muốn dẫn nàng tham quan Thần Nông Cốc, tàng dược các, phòng luyện đan cùng bí mật dược điền. Cô Phi Yến lập tức đánh lên 12 phần tinh thần. Phải biết, Thần Nông Cốc, tàng dược các, phòng luyện đan cùng bí mật dược điền những cái này chỗ ngồi cũng là cấm địa, đừng nói người ngoài, chính là Thần Nông Cốc bên trong, thân phận không cao người đều đừng mơ tưởng bước vào. Nói một cách khác, lão chấp sự sẽ chỉ mang nàng đơn độc tiến về tìm hiểu lục đan thương lục cơ hội. Đến rồi, cô Phi Yến vốn là không uống rượu, lúc này cao hứng tự mình ngược lại ba chén, muốn mời lão chấp sự, nhưng mà nàng vừa mới bưng rượu lên đến, quân cửu thần liền lên tiếng, hắn lạnh lùng nói, cô dược sư đã muốn tham quan dược điền, cũng đừng uống rượu. Tần Mặc, thay người chủ tử kính lão chấp sự ba chén. Tần Mặc không nhúc nhích, hắn chỉ nghe cô Phi Yến. Cô Phi Yến trong lòng cao hứng, là thật muốn uống rượu. Nàng cười nói, đa tạ, Tĩnh Vương điện hạ quan tâm. Lão chấp sự coi trọng như thế hạ quan, cái này ba chén rượu, hạ quan nhất định là muốn bản thân uống. Nàng dứt lời, lập tức uống một chén, một hơi liền uống sạch. Ngươi nha đầu này, xem ra tửu lượng không sai nha. Lão chấp sự tâm tình tốt, hồi mời một ly, cô Phi Yến lập tức lại dâng lên. Cứ như vậy, cô Phi Yến cùng lão chấp sự vui vẻ đối ẩm lên. Cũng không chỉ uống ba chén, mà quân cửu thần ngồi ở một bên, sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Rất rõ ràng, hắn không thích nàng ở trước mặt người ngoài uống rượu. Tiểu thái tử ngồi ở một bên, không có người phản ứng. Hắn đều đã vụng trộm uống cả một chén rượu, có chút say rượu. Hắn nhìn cô Phi Yến, lại ngó ca ca của mình, thở dài một tiếng, ai, thừa dịp mọi người không chú ý, hắn lại vụng trộm thuận một ly rượu, hướng bản thân chén canh rót, hắn uống một hớp lớn, cay độc đến kém chút phun ra, nhưng vẫn là gắng gượng nuốt xuống dưới. Hắn mượn rượu tăng thêm lòng dũng cảm, đi đến Quân Cửu Thần bên cạnh, thấp giọng, "Hoàng huynh." Quân Cửu Thần nhìn chăm chăm vào cô Phi Yến, lúc này mới chú ý tới tiểu thái tử, hắn lập tức đã nghe đến mùi rượu, không vui nói, "Ngươi lại uống trộm rượu." Tiểu thái tử tiến đến hắn bên tai, thấp giọng, "Hoàng huynh, ngươi là cưới nàng thì có lý do bao ở nàng." Quân Cửu Thần đầu tiên là sững sờ, chợt liền nhíu lên lông mày, hắn đang muốn giáo huấn tiểu thái tử lại nghiêm trang trước giáo huấn bắt đầu hắn. "Hoàng huynh, ngươi quá rõ ràng, ta đều nhìn ra, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho phụ hoàng, ngươi nha, tại phụ hoàng trước mặt, tốt nhất thu liễm một chút, đừng cho cô dược sư cùng mình gây phiền toái." Quân Cửu Thần sắc mặt quả thực không cách nào hình dung. Hắn liền giáo huấn đều không có, lạnh lùng nói, "Mang trọng, thái tử mệt, trước dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi." Tiểu thái tử còn muốn nói, Quân Cửu Thần một cái vô cùng dọa người ánh mắt bắn xuyên qua, hắn lập tức ngậm miệng, chỉ có thể ở nói thầm trong lòng, "Hừ, chột dạ." Quân Cửu Thần không nhìn nữa cô Phi Yến, thẳng một chén rượu mà uống, hắn đáy mắt thần sắc đều là phức tạp. Cô Phi Yến vui vẻ là vui vẻ, cũng không dám cùng lão chấp sự uống quá nhiều, sợ đem lão chấp sự chuốc say, chậm chế nàng chuyện quan trọng. Nàng ngừng rượu, kéo đề tài cùng lão chấp sự hàn huyên. "Yến hậu." Lão chấp sự tự mình đem Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến đưa đến phòng trọ, hắn để cho cô Phi Yến nghỉ ngơi trước, chậm chút sẽ phái người đến mời. Hắn cũng không vắng vẻ Quân Cửu Thần, hỏi thăm Quân Cửu Thần cần gì dược liệu, không cần phải đi cạnh tranh, hắn làm cho người mang tới liền có thể. Quân Cửu Thần khách khí uyển chuyển cự tuyệt, hắn rõ ràng cũng không phải là đến cạnh tranh dược liệu. Lão chấp sự sau khi rời đi, cô Phi Yến liền vào nhà. Tần Mặc giống như là một tôn mặt không biểu tình anh tuấn môn thần, canh giữ ở cửa ra vào. Quân Cửu Thần liếc mắt nhìn hắn, mới vào nhà, trong phòng, tiểu thái tử đã nằm ngáy o o, mang trọng trung quy là nhịn không được, đi theo vào, thử dò xét, nói, "Điện hạ, cô dược sư cùng thần nông cốc giao tình này, chúng ta sợ là phải đề phòng a." Mang trọng đây cũng là nói bóng nói gió nhắc nhở a. Hắn đến nay đều không rõ ràng điện hạ trong lòng chân chính thái độ, nhưng là hắn biết rõ cô Phi Yến có lớn như vậy hiềm nghi, bọn họ đến nay lại đều không có cặn kẽ chu toàn đề phòng chi pháp là vô cùng nguy hiểm. Phải biết cô Phi Yến biết được mỗi một bí mật đều là đủ nguy hiểm cho hoàng thượng, nguy hiểm cho điện hạ. Quân Cửu Thần đương nhiên nghe được rõ ràng mang trọng ý nghĩa, hắn lạnh lùng nói, "Đem bách sở tình báo đưa tới bàn lại." Mang trọng cấp bách, "Điện hạ, cho dù trước mắt còn chưa rõ ràng cô Phi Yến thân phận, cho dù cô Phi Yến đối với Vũ Văn Diệp biểu hiện không hề giống là làm đùa giỡn, nhưng là cô Phi Yến không phải chân chính cô Phi Yến, cái này đã là thiết một dạng sự thật. Liền vẻn vẹn điểm này, vô luận nàng rốt cuộc là ai, điện hạ đều nên có rõ ràng đề phòng, không nên đem Tần Mặc tặng cho nàng, càng không nên để cho nàng đến thần nông cốc gặp lão chấp sự." Quân Cửu Thần tịnh không có để ý mang trọng, hắn phất phất tay ra hiệu mang trọng lui ra. Mang trọng một lòng cấp bách thốt ra, "Điện hạ, chớ tình mê tâm trí." Quân Cửu Thần lạnh lùng cắt ngang, lăn ra ngoài. Mang trọng cuối cùng không còn dám khuyên, hậm hực lui ra. Quân Cửu Thần tại tiểu thái tử bên cạnh ngồi xuống, hắn lấy ra cái kia vọt kỳ Nam trầm hương Phật châu đến, một khỏa, nhẹ nhàng kích thích, hắn nhắm mắt lại, tựa như đem tất cả chạy không, rồi lại tựa như đang suy tư. Kỳ thật, không cần mang trọng khuyên, trong lòng của hắn đều vô cùng rõ ràng. Hắn không muốn buông tha nữ nhân này, cũng không thể bỏ qua. Trở về đến Tấn Dương Thành trước đó, hắn nhất định phải có quyết sách. Cô Phi Yến đối với tất cả hoàn toàn không biết gì cả. Nàng nghỉ ngơi trong chốc lát liền cùng tới đón nàng người hầu rời đi. Lão chấp sự tự mình tiếp khách, trước mang nàng đi thôi dược điền, sau đó là phòng luyện đan. Trời đã tối rồi, bọn họ mới đến tàng dược các, mang cái khác vinh dự xử lý công việc đến tham quan. Nhiều lắm thì cưỡi ngựa, xem hoa, mà mang cô Phi Yến đến, lão chấp sự có thể nói 10 phần thành ý. Đến, chưa, cũng không ít hướng cô Phi Yến biểu đạt ý mời chào. Cô Phi Yến cất thiên, vũ hoàng đế sinh tử bí mật, sao có thể nói đi là đi. Nàng chỉ có thể tạm thời huyền chuyển cự tuyệt. Thừa dịp lão chấp sự giới thiệu tàng dược phân loại, nàng hỏi, một hồi trước cái kia vài cọng lục đan thương lục đều là cực phẩm, sợ là cất giữ đã lâu a, nói ít cũng phải có 10 năm a. Giới thiệu chuyện http chuyện y dài y dài.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-nối-lat-o-i. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. Http chuyện y dài y dài.com/member-8564-converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.